Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, bộ phi yên tìm tới. Có một chút, kỳ thật Thẩm Lăng nói cũng không có sai. Có một số việc, không phải ngươi nói đúng liền có người tán đồng. Có một số việc, cũng không phải là ngươi cảm thấy hẳn là sẽ hướng địa phương nào phát triển liền sẽ dựa theo địa phương nào phát triển, Lục Xanh có thể tìm tới 100 đầu thay bộ phi yên giải vây lý do. Nhưng không ai sẽ tin tưởng. Sở dĩ, Liễu Thanh Vân cùng bộ phi yên một trận chiến, cũng tất nhiên sẽ dựa theo phía sau màn hắc thủ kế hoạch chậm rãi bị đẩy lên đỉnh phong. Thậm chí, đều không cần Liễu Thanh Vân, chính là những đi đầy đường kia tìm bộ phi yên võ lâm nhân sĩ. Liền đầy đủ bộ phi yên ăn được một bầu, nếu như có đầu óc người suy nghĩ kỹ một chút sự tình từ đầu đến cuối, liền sẽ phát hiện một chút không hợp với lẽ thường chỗ mâu thuẫn. Mà tại Lục Xanh thả ra âm mưu mà nói sau còn có thể nhìn không ra trong đó vấn đề. Đó chính là đầu óc thật bị lừa đá, nhưng bọn hắn tình nguyện tin tưởng, bộ phi yên chính là cái này hung đồ. Cao cao tại thượng băng phách kiếm tiên bộ phi yên từ thần đàn rơi xuống. Đây là bọn hắn rất được hoan nghênh. Sở dĩ, Lục Xanh chỗ huyền thiên phủ cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn không thể cùng toàn bộ võ lâm là địch. Đại nhân, 5 ngày sau đó, Phùng Kiến lại một lần nữa xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt. Có kết quả, Lục Xanh trên mặt mỉm cười nhìn ăn nói có ý tứ Phùng Kiến. Để nói chuyện bầu không khí trở nên không nữa như vậy kiềm chế. Thuộc hạ vô năng, không thể tìm ra phù hợp tình huống. Bất quá có thuộc hạ điều tra 30 năm trước hồ sơ bên trong phát hiện. Phiêu Miểu Các cùng Danh Kiếm Sơn Trang quan hệ không đơn giản. Mà lại, 30 năm trước, 20 năm trước cùng 10 năm trước, hai cái này tông môn cũng từng có chiêu binh mãi mã dấu hiệu. Nhưng là Danh Kiếm Sơn Trang cùng Phiêu Miểu Các đều là tuyển nhận một chút học đồ. Bọn hắn một cái đúc kiếm, một cái hái thuốc, mỗi 10 năm tuyển nhận người cũng là chuyện đương nhiên, mà lại đám người này thuộc hạ cũng tiến hành tham đáp lễ. Bọn hắn đúng là hai cái địa phương tiến hành học nghề. Cũng ký tên khế ước, cần làm đầy 30 năm, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Lục Xanh nói một tiếng, ngày mai đến để hình ti hướng Lư Kiếm đưa tin. Lục Xanh nhìn chằm chằm trên mặt bàn, Danh Kiếm Sơn Trang thật lâu, từ Thanh Phong Tiên Sinh ngộ hại, Danh Kiếm Sơn Trang liền tiến vào Lục Xanh trong tầm mắt. Nhưng về sau trải qua kiểm chứng, Âu Dương Sùng Minh cái chết hoàn toàn chính xác chỉ là cái ngoài ý muốn. Sau đó, Âu Dương Minh Nguyệt cũng biểu hiện ra siêu thoát võ lâm phân tranh lập trường. Nếu không phải Âu Dương Minh Nguyệt ra mặt điều giải, ngày đó tại Yên Vũ Lâu bộ phi yên cùng Liễu Thanh Vân liền đã làm. Thế nhưng là Lục Xanh lại luôn cảm giác Danh Kiếm Sơn Trang ở trong đó đóng vai rất trọng yếu kiểu người. Lục Xanh lại một lần nữa nghĩ đến Phiêu Miểu Các, từ thu thập lại tư liệu đến xem. Phiêu Miểu Các cùng Danh Kiếm Sơn Trang kỳ thật một dạng tính chất, thuộc về võ lâm tông môn, nhưng cũng thoát ly võ lâm một mình kinh doanh. Danh Kiếm Sơn Trang bán binh khí, Phiêu Miểu Các bán thuốc, nhưng vì sao, người áo đen diệt Phiêu Miểu Các cả nhà, nhưng không có phát hiện dược tiên ở lại nhà tranh, là bởi vì bộ phi yên đuổi quá mức kịp thời. Tất cả mọi chuyện phát sinh trải qua thật giống như có người cầm roi ở phía sau không ngừng rút. Không ngừng để mọi người đi từ từ đến cục diện bây giờ. Trời tối người yên, Lục Xanh ngồi một mình ở phòng làm việc bên trong. Đêm nay, hắn lại không có ý định về đi ngủ. Trước mấy ngày mang Lục Ly ra ngoài giải sầu về sau, Lục Ly đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ ở nhà bế quan. Thiếu mất một người phiền, Lục Xanh sinh hoạt trở nên tùy ý. Tùy ý chỉ là Lục Xanh mình ý nghĩ, dùng người khác chính là lôi thôi. Không có quy luật, Gian phòng ánh nến có chút chập chờn. Lục Xanh buông xuống tài liệu trong tay, đôi mắt bên trong tinh mang chớp động nhìn chằm chằm cửa phòng. Phòng làm việc cửa sổ đóng chặt, nhưng là mời ánh nến lại rất không tự nhiên đong đưa. Cái này là cao thủ khí cơ, đảo loạn không gian, đến tình trạng như thế Lục Xanh cũng có thể vỗ bộ ngực nói mình làm sao cũng coi là một cao thủ. Nhưng là, lại bị người lặn tới cửa lại không có chút nào phát giác. Là vị bằng hữu kia. Đã tới, kính xin mời vào đi. Tiếng nói rơi xuống đất thật lâu, nhưng cửa lại vẫn không có phản ứng. Lục Xanh khẽ chau mày. Cái này không phù hợp một cao thủ khí độ A. Chậm rãi đứng người lên, đi ra ngoài cửa. Cao thủ như vậy có thể vô thanh vô tức lặn đến nơi đây. Tự nhiên không cần thiết trốn ở ngoài cửa đánh lén cái gì. Mà lại, coi như muốn đánh lén cũng không nên đảo loạn không gian để Lục Xanh phát giác. Sở dĩ Lục Xanh đi tới cửa, trực tiếp mở cửa phòng ra. Nguyễn Ngọc vào lòng, một trận du hương xâm nhập hơi thở. Một nữ nhân, thuận theo cửa phòng thẳng tắp ngã vào đến Lục Xanh trong ngực. Bộ Phi Yên, tại sao là ngươi? Lục Xanh đã cảm thấy ngoài ý muốn, lại cảm thấy thích thú. Hắn không nghĩ tới Bộ Phi Yên sẽ tìm đến mình. Nhưng nghĩ lại, Bộ Phi Yên xác thực trừ tìm mình đã không chỗ có thể đi. Lấy võ công của nàng, tự nhiên có thể cao chạy xa bay. Nhưng lấy nàng ngông nghênh đương nhiên sẽ không như thế làm. Sở dĩ, nàng lưu tại Kim Lăng, thừa nhận toàn bộ võ lâm truy sát. Một mực nhịn đến dầu hết đèn tắt mới đến tìm tới Huyền Thiên Phủ. Lục Xanh thậm chí có thể nghĩ đến, đang quyết định đến trước đó, nàng tâm lý làm như thế nào dãy giụa, nuôi thả thiên hạ, đường đường kiếm tiên có khả năng tín nhiệm người, dĩ nhiên chỉ có chính mình cái này bèo nước gặp nhau người xa lạ. Đem Bộ Phi Yên ôm đến nội đường trên giường, Lục Xanh nhẹ nhàng sờ lên trán của nàng. Rất nóng, bởi vì không có thời gian điều trị thương thế, vết thương khả năng đã nhiễm trùng. Đối với cao thủ đến nói, sẽ không tùy tiện sinh bệnh, nhưng là một khi sinh bệnh, rất có thể sẽ xong đời. Lục Xanh nhẹ nhàng xốc lên Bộ Phi Yên vạt áo. Lúc này Lục Xanh chính là Hoa Đà phụ thể, Liễu Hạ Huệ tái thế. Đừng nói chuyện gì nam nữ hữu biệt. Lục Xanh dám đối với mình ý đồ thề. Hắn giờ phút này chính là thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Bộ Phi Yên xương quai xanh rất đẹp, da thịt tinh tế như dương chi bạch ngọc. Lục Xanh dám nói, coi như thần tiên gặp thời khắc này Bộ Phi Yên cũng nên động một chút phàm tâm. Nhưng Lục Xanh thời khắc này trong lòng lại như kính hồ giống như bình tĩnh, thậm chí có chút chập chờn bi thương. Bộ Phi Yên lồng ngực kiếm thương như thế chói mắt, kiếm thương máu đã vảy nhưng lại cùng cái yếm thật chặt dính lại với nhau, mùi thơm lại dẫn một tia tanh hôi. Thương thế như vậy đừng nói bị người đuổi giết, chỉ sợ ngay cả động một cái đều làm không được a. Lục Xanh không thể tin được, những ngày này liên tiếp đại chiến, thật là Bộ Phi Yên làm sao? Nhất định phải lập tức mổ. Lục Xanh nhìn qua thương thế về sau nháy mắt kết luận. Nếu như không lập tức trị liệu, Bộ Phi Yên sống không quá đêm nay. Vội vàng đứng người lên ra khỏi phòng, đóng cửa lại về sau đột nhiên lại cảm thấy không yên lòng. Về đến phòng viết câu tiếp theo chưa cho phép, không được đi vào bảng hiệu cái này mới rời khỏi tiến về nhà thuốc. Kim Lăng Huyền Thiên Phủ cơ hồ đem Nam Lăng Vương Phủ nhà thuốc đều trở tới. Dùng Thẩm Lăng nói, rất nhanh Nam Lăng Vương Phủ liền muốn cùng Huyền Thiên Phủ sát nhập. Không phân khác biệt, từ xưa đến nay, Phong Kiến Vương Triều vẫn luôn trốn không thoát công cao chấn chủ nguyên rùa. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Nam Lăng Vương Phủ rất hiểu đạo tiến thối a. Huyền Thiên Phủ là hoàng đế, Nam Lăng Vương Phủ là tư nhân, muốn làm như vậy còn không thể đạt được hoàng đế đáy lòng 100 cái tán. cái kia hoàng đế liền thật là không tim không phổi. Bao lớn bao nhỏ cầm một đống thuốc trở lại phòng làm việc đi vào phòng. Vừa mới đem thuốc buông xuống, Lục Xanh lúng túng phát hiện vừa mới còn xa vào đến trong hôn mê Bộ Phi Yên dĩ nhiên trợn tròn mắt. Tỉnh, mà càng thêm lúng túng là Bộ Phi Yên nằm ở trên giường, vén lấy chăn mền, lồng ngực mở rộng, màn này, lượng tin tức thực sự quá lớn. Lớn Lục Xanh nhiều lần nhúc nhích bờ môi nghĩ giải thích một chút cũng không biết từ đâu mở miệng. Là Lục đại nhân a. Bộ Phi Yên xa sút âm thanh âm vang lên. Thời khắc này Bộ Phi Yên đã hư nhược không cách nào ngoại phóng thần thức cảm ứng. Nàng hiện tại liền cùng một cái bình thường hai mắt mù nữ tử một dạng suy yếu bất lực. Phải, Bộ tiên tử, người thương rất nặng, sở dĩ có thể giúp ta đóng một chút chăn mền a. Ta có chút lạnh. Lúc nói chuyện, Bộ Phi Yên thanh âm có chút run rẩy. Giờ phút này tháng 8 trời, chính là dân chúng tầm thường đi ngủ ban đêm cũng sẽ không đắp chăn. Đường đường băng phách kiếm tiên, chỉ sợ cũng thật lâu chưa từng cảm thụ chăn mền nhiệt độ đi. Không được, ta hiện tại muốn thay ngươi xử lý vết thương. Miệng vết thương của ngươi nhiễm trùng, nếu như không xử lý ngươi rất có thể rất không đến. Trong lúc nói chuyện, Lục Xanh tâm cũng đã lần nữa bình tĩnh trở lại. Ở một bên, nhanh chóng đem một chút cầm máu dược liệu mài thành bụi phấn. Đi vào Bộ Phi Yên trước giường. Bộ tiên tử, ta hiện tại muốn đem áo sơ mi của ngươi cắt xuống. Nó đã cùng miệng vết thương của ngươi dính vào nhau. Mà lại ta còn muốn dùng tiểu đao loại bỏ vết thương chung quanh thịt thối. Quá trình này sẽ rất thống khổ. Sở dĩ ta chuẩn bị cho ngươi một cây côn gỗ. Ngươi chốc lát nữa cắn. Không cần. Bộ Phi Yên nhàn nhạt lắc đầu. Lục Xanh lo lắng Bộ Phi Yên bởi vì nam nữ hữu biệt vấn đề mà không để cho mình chữa trị tình huống. Vẫn chưa phát sinh, kỳ thật cũng có thể lý giải. Đối với một cái hai mắt mù nữ nhân mà nói, chỉ sợ cái gọi là nam nhân cùng nữ nhân, ở trong mắt nàng cũng không có rõ ràng khái niệm. Nàng nhìn không thấy, tự nhiên cũng không rõ ràng không hiểu. Lục Xanh rất cẩn thận cắt bỏ Bộ Phi Yên cái yếm. Nhẹ nhàng đem trừ bỏ, chỉ để lại cùng máu tươi dính chung một chỗ cái kia một khối. Sau đó tìm đến nước nóng, nhẹ nhàng lau, thẳng đến máu sẹo hòa tan. Sau đó tại một chút xíu xé rách xuống tới, nương theo lấy xé rách, bị máu sẹo che giấu giữ tận thương thế phù hiện tại Lục Xanh trước mắt. Vết thương quả nhiên đã nhiễm trùng, Lục Xanh biết quá trình này rất thống khổ. Coi như tranh tranh thiết cốt hán tử, cũng lại bởi vì loại kia bị kéo xuống da thịt thống khổ mà phát ra chu lên. Nhưng trên giường Bộ Phi Yên, nhưng không có phát ra một chút thanh âm. Nếu không phải Bộ Phi Yên trợn tròn mắt đầu đầy mồ hôi, Lục Xanh thậm chí coi là Bộ Phi Yên đã ngất đi. Cách không điểm huyết, đem vết thương chung quanh huyệt đạo phong tỏa phòng ngừa đại lượng chảy máu. Hiện tại Bộ Phi Yên, mỗi một giọt máu đều vô cùng chân quý. Nàng đã không thể lại chảy máu. Lục Xanh cẩn thận gọt đi Bộ Phi Yên trên vết thương thịt thối. Miệng vết thương lại chảy ra một chút ngầm vết máu đen. Nhìn thấy máu tươi nhan sắc, Lục Xanh tâm hơi hồi hộp một chút chìm đến đáy cốc. Bộ tiên tử, có thể nghe được ta nói chuyện a? Ngươi hiện tại không thể ngủ, một khi ngủ mất, liền có thể rốt cuộc không tỉnh lại. Lục đại nhân, ta có thể nghe thấy, chỉ là ta hiện tại có chút lạnh, ngươi có thể nhanh lên một chút a. Bộ Phi Yên giờ phút này đã đầu đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy. Liền cái này trạng thái, chút nào nhìn không ra là lạnh dáng vẻ. Bộ tiên tử, ta gọi Lục Xanh. Chữ Ngọc Trúc, ngươi có thể gọi ta Lục Công Tử, nhưng ta càng hy vọng ngươi gọi ta Ngọc Trúc Công Tử. Lục Xanh lúc nói chuyện, dưới tay nhanh chóng xử lý Bộ Phi Yên thương thế. Bộ tiên tử, ngươi có phải hay không trúng độc? Là, kia là tại 5 ngày trước, ta nguyên bản ở trong núi chữa thương, một đám người tìm được ta, ám khí của bọn họ phía trên bôi kịch độc, ta không thể toàn bộ bảo vệ tốt, nhưng là nặng nhất tổn thương lại không phải cái này. 3 ngày trước tại nửa tháng hồ, một đám mặt quỷ sát thủ đánh bất ngờ ta, võ công của bọn hắn rất cao, ta tại một trận chiến kia tiêu hao công lực, cảnh giới trực tiếp rơi xuống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,